Mịch Tiên Lộ, chương 161, Ngạo Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161, Ngạo Nhiên Tử thần thông kèm theo công pháp này toàn là mang tính phụ trợ, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, dù sao đây cũng là công pháp do tu sĩ loài người của quỷ môn nhất mạch lưu lại, toàn là chuẩn bị cho quỷ nô quỷ binh của mình. Thông thường mà nói, tu vi của những quỷ nô quỷ binh này cũng không thể vượt qua chủ nhân, cho nên để chúng tu luyện một ít thần thông phụ trợ sẽ giúp ích nhiều nhất cho chủ nhân mình. Với tài trí thông minh của Triệu Địa, đạo lý trong đó bất quá chỉ hơi suy nghĩ một chút là hiểu. Mặc dù hắn không đặt quá nhiều kỳ vọng lên người hai nàng U Lan U Nhược, chỉ muốn có thêm hai trợ thủ có thể tin được, có thể giúp hắn xử lý một ít chuyện vặt mà thôi. Nhưng trải qua một thời gian chung sống, hắn cảm thấy hai nàng hết sức thông tuệ động lòng người, nhận ra các nàng có tiềm lực cực lớn, rất đáng để bồi dưỡng, cho nên mới tìm công pháp thích hợp cho các nàng tu luyện. Bất quá tu luyện tam âm chú này cần phải tu luyện ở một ít địa phương có âm khí nặng nề mới có thể tiến triển nhanh chóng, điểm này cũng không phải là dễ dàng. Địa phương âm khí nặng nề chính là những nơi có địa chất hết sức đặc thù, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam hoặc nơi từng mai táng thi hài với số lượng cao đến kinh người. Về phần phương pháp luyện chế minh khí minh bảo, trong Ngọc Giản cũng có nhắc tới, mặc dù chỉ ghi lại giản lược thô sơ, nhưng nhất pháp thông vạn pháp đều thông, với trình độ luyện khí của Triệu Địa hiện tại, chỉ cần thử vài lần là có thể luyện chế một phen. Ngoài ra cũng có linh đan diệu dược đặc biệt chuẩn bị cho quỷ hồn, để gia tăng tu vi thực lực, tương tự như các loại đan dược của tu sĩ loài người sử dụng. Chỗ khác nhau là đan dược do tu sĩ sử dụng đều là do linh thảo linh dược hoặc yêu đan luyện chế mà thành, mà nguyên liệu chủ yếu luyện chế đan dược cho thể quỷ hồn là các loại yêu hồn cao cấp. Trùng hợp là thứ Triệu Địa không thiếu nhất chính là yêu hồn. Trong quá trình săn giết yêu thú với quy mô lớn trước đây của hắn, đã tích lũy rất nhiều các loại yêu hồn từ cấp 3 tới cấp 5. Những yêu hồn này đều được chứa trong những chiếc tụ hồn bình được luyện chế hết sức tinh xảo, không chiếm nhiều diện tích. Mà Triệu Địa cũng không thiếu linh thạch cho nên vẫn không có bán đi hoặc xử lý, hiện tại đã có chỗ dùng tới. Hiện tại Triệu Địa đã có quyết định, hắn ra lệnh cho hai nàng sớm tìm hiểu công pháp tam âm chú để bắt đầu tu luyện. Còn hắn sẽ luyện chế ra một số lớn linh đan diệu dược cho U Lan U Nhược đà tọa uống vào, trợ giúp các nàng sớm tăng lên tu vi. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam đương nhiên là hai nàng hết sức vui mừng, lập tức ở trong tay áo Triệu Địa bắt đầu tìm hiểu công pháp tam âm chú. Mấy ngày sau Triệu Địa cấp tốc phi độn trên vùng biển còn cách đảo số 5 chừng ngàn dặm. Khoảng cách nhỏ nhoi này với tốc độ độn quang của tu sĩ kết đan kỳ cũng không mất bao lâu. Mà hai nàng U Lan U Nhược đã trốn vào trong tế hồn châu trong cơ thể hắn. Lúc gần tới đảo số 5, chợt có một đạo hắc khí bay về phía hắn, Triệu Địa liền giảm tốc độ lại, cau mày lắng lặng nhìn hắc khí kia tới càng ngày càng gần. Lúc hắc khí còn cách hắn chừng 20 mấy trượng, thần thức Triệu Địa đã phát giác ra được lai lịch đối phương, là một tu sĩ, kết đan kỳ ma môn không sai. Hơn nữa theo như y phục trên người, rất có thể là cao nhân của huyết ý môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Địa dứt khoát dừng ở giữa không trung, lặng lẽ chờ đối phương đến gần. Nơi này cách đảo số 5 gần như vậy, nếu đối phương không có hảo ý, hắn chỉ cần dốc hết toàn lực phi độn, chỉ trong chốc lát là có thể tới trên đảo. Chẳng lẽ người này còn dám công khai chống lại quy định, động thủ trên đảo hay sao? Nếu cố ý né tránh bỏ chạy, ngược lại sẽ rất dễ dàng khiến cho đối phương chú ý cùng hoài nghi, hơn nữa đảo số 5 là nơi hắn phải tới, hắn cũng không thể tránh VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam né. Một lúc sau, một lão nhân gầy gò thân khoác trường bào màu xám, tướng mạo có mấy phần hòa ái dừng lại trước mặt Triệu Địa cách chừng vài chục trượng. Triệu Địa thầm kinh hãi trong lòng, lão nhân này là một tu sĩ kết đan trung kỳ, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy ở đảo số 5. Thông thường mà nói, tu sĩ kết đan kỳ chủ yếu tập trung từ đảo số 7 trở ra, mục tiêu chủ yếu đều là yêu thú cấp 6. Có những tu sĩ kết đan trung kỳ thực lực mạnh mẽ còn tập hợp thành đội ngũ, săn giết cả yêu thú cấp 7. Làm phiền đạo hữu, lão phu huyết ý môn Ngạo Nhiên Tử, xin thỉnh giáo đạo hữu họ gì? Lão nhân ôm quyền thi lễ cười vui vẻ nói, khiến cho hắn sinh ra hào cảm thân thiết một cách tự nhiên, không hề tương xứng với danh hiệu của lão. Triệu Địa cũng khẽ mím cười thi lễ nói. ra mắt Ngạo Nhiên đạo hữu, tại hạ họ Triệu, đạo hữu có chuyện quan trọng gì? Ha ha, quả thật có chút chuyện nhỏ quấy rầy đạo hữu một phen, cho nên mới đuổi theo đạo hữu, quả thật là có lỗi không ít, xin đạo hữu đừng lấy đó làm phiền. VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam lòng, lúc lão nhân nói chuyện thủy chung vẫn nở một nụ cười hiền lành, dáng vẻ hiền hòa dễ gần, giọng nói cũng hết sức khách sáo. Triệu Địa cũng đã gặp qua nhiều người như vậy, lập tức cũng cười theo. Đạo hữu khách sáo rồi, có chuyện cứ nói đừng ngại. Đạo hữu thẳng thắn thoải mái như vậy, xin thứ cho lão phu cứ việc nói thẳng. Lão nhân cười nói, sau đó chợt sắc mặt trầm xuống, lắc đầu một cái thở dài nói, ôi, thiếu chủ huyết ý mồn chúng ta đi đảo số 5 săn giết yêu thú, đi một lần bặt vô âm tín mấy chục năm. Môn chủ có lệnh bảo mấy bộ xương già chúng ta tới đây dò xét tung tích thiếu chủ một phen. Lão phu vì mệnh lệnh cho nên mới tới hỏi thăm Triệu đạo hữu, có từng gặp qua thiếu chủ của chúng ta hay chăng? Nói xong, ánh mắt thâm ý sâu sắc của lão nhân liền nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Địa. Biểu lộ đầu tiên của Triệu Địa là không có chút nào biến hóa, sau đó miễn cưỡng nặn ra vẻ tiếc nuối, nói, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam, tại hạ cũng chưa từng gặp qua thiếu chủ quý môn, là nam hay nữ tu vi thế nào? Bên người không còn những tu sĩ khác hộ giá cho nên mới gặp cừu già ám toán hay sao? Nếu là thiếu chủ quý môn, chắc là kỳ tài ngút trời, chắc là không có chuyện gì đâu. Ôi, tu vi của thiếu chủ bản môn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, chính là hậu duệ duy nhất của môn chủ bản môn, thực lực quả thật không tầm thường. Theo lý mà nói, đảo số 5 này ngoại trừ tu sĩ kết đan kỳ rất hiếm khi xuất hiện ra, không còn ai có thể gây tổn thương cho thiếu chủ được. Lão nhân lại cất lời than thở, sau đó lại hỏi Triệu Địa. Lần này đạo hữu tới đảo số 5 từ khi nào, trong 30 lắm năm qua đã tới đảo số 5 tất cả mấy lần? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đạo hữu đừng hiểu lầm, lão phu bất quá chỉ là theo lời dặn của môn chủ thuận miệng hỏi thăm một chút, tuyệt đối không có ý nghi ngờ đạo hữu. Nếu đạo hữu có điều bất tiện, vậy không cần phải trả lời. Lão nhân lại nở một nụ cười, lộ vẻ vô cùng áy náy. À, chuyện này cũng không có gì là bất tiện cả. Triệu Địa thoải mái nói, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam, tại hạ tới đảo số 5 mấy tháng trước, nghe nói gần đây mật độ yêu thú nơi này tăng nhiều cho nên tới xem tình huống một chút. Với thực lực của tại hạ, nếu một mình đi đảo số 6 quả thật là quá miễn cưỡng. Nếu đảo số 5 này yêu thú không ít cũng có thể giúp cho tại hạ kiếm được một khoản. Đáng tiếc là tại hạ hết sức không may, đi vòng vo mấy tháng nhưng chi săn được 2-3 con yêu thú cấp 4, mặc dù gặp được 2 con yêu thú cấp 5, nhưng chưa kịp giết chúng đã chạy trốn xuống đáy biển. Tại hạ suy đi nghĩ lại, rốt cục quyết định đi tới những đảo khác xem tình hình thế nào, cho nên liền chuẩn bị trở về đảo số 5. Về phương diện thời gian, đạo hữu có thể hỏi hai vị đạo hữu phụ trách trông coi truyền tống trận để xác thực. Chương 161 Ngạo Nhiên Tử. Hạ, về phần 30 lắm năm trước, tại hạ cũng đúng là đã tới đảo số 5, khi đó tại hạ chưa kết đan thành công, tới đảo này săn giết một ít yêu thú cấp 3 cấp 4 thôi. Triệu Địa mím cười nói, đạo hữu chỉ mới kết đan thành công những năm gần đây thôi sao? Lão nhân nhìn Triệu Địa trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Không sai, cũng phải nói tại hạ còn nợ quý môn về chuyện mở ra thượng cổ phong ấn không gian. Tại hạ nằm trong nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ đầu tiên tiến vào không gian này, hơn nữa may mắn tìm được một ít linh dịch, nhờ vậy mới may mắn kết đan thành công. Tính ra xem như tại hạ còn nợ của quý môn một món nợ nhân tình, nếu chuyện của thiếu chủ quý môn có chỗ nào cần dùng tới, tại hạ sẽ tận hết sức mình. Triệu Địa vỗ vỗ ngực ra vẻ hào khí xung thiên. Lão nhân gật đầu một cách, Triệu Địa nói những lời này, lão cũng có thể dễ dàng xác thực thông qua những tu sĩ khác. Với bản lãnh đã thấy qua là không thể quên được của các tu sĩ, Triệu Địa tới đảo số 5 vào lúc nào, tiến vào thượng cổ VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam phong ấn không gian vào lúc nào, cũng có thể kiểm chứng được. Lão chỉ cần tốn công một chút là có thể biết thanh niên trước mặt này có nói dối hay không. Lập tức lão cười ha hà một tiếng bái biệt Triệu Địa. đa tạ đạo hữu cho biết chi tiết, mạo muội quấy rầy. Nếu ngày sau đạo hữu biết được bất kỳ manh mối nào liên quan tới thiếu chủ bản môn, xin thông báo cho bản môn ngay tức khắc, môn chủ bản môn chắc chắn sẽ hậu tạ. Lão phu cũng không ngăn đường đạo hữu nữa, mời. Một lời đã định, mời. Triệu Địa cũng chắp tay từ biệt, lão nhân vẽ ra một đạo hắc khí phi độn về một hướng khác. Triệu Địa nhìn theo bóng lão đi xa, lộ vẻ trầm tư. Không lâu sau, Triệu Địa hóa thành một đạo lam quang bay tới đảo số 5. Hắn chỉ vòng một vòng bèn theo truyền tống trận trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, sau đó bay về phía phường thị trên đảo. Chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy? Tới phường thị mua bảo vật như hỏa san hô, mã não diệp ư, bảo vật này người trong Phật môn yêu thích nhất, hắn là trong phường thị Bồng Lai Tiên Đảo có bán. Dù sao chủ nhân có tiểu đỉnh trong tay, cho VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Nam dù là năm tuổi kém một chút cũng không quan trọng. Trong đầu Triệu Địa vang lên thanh âm của U Lan, không sai, ta còn phải mua thêm mấy loại tài liệu phụ trợ luyện chế ngưng phách đan cùng với một ít tài liệu để sửa chữa thượng cổ truyền tống trận kia. Ngoài ra còn cần phải bổ sung thêm tài liệu luyện khí luyện đan. Triệu Địa dùng thần thức đáp lại. Chủ nhân, đừng quên phải mua một ít linh ti nghệ thường. U Nhược vội vàng bổ sung, biết rồi, Triệu Địa hơi nghẹn lời. Không bao lâu sau, một tên tu sĩ kết đan kỳ đầu đội đấu bồng màu đen tiến vào một cửa hàng chuyên bán y phục trang sức của nữ tu sĩ. Loại cửa hàng mở ra đặc biệt phục vụ nữ tu như vậy, cực ít có nam tu ghé thăm, mà nam tu có tu vi cao như tu sĩ này là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua. VIP VANDAN Việt Nam VIP Vandon, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Hắn vừa tiến vào tiệm này, mấy nữ tu luyện khí kỳ vốn đang chọn lựa, mặc thử y phục sức cũng không khỏi hơi biến sắc. Trưởng quỹ là một thiếu phụ tu vi khoảng luyện khí kỳ tầng 8-9, chỉ cảm thấy vị khách nhân trước mặt mình có tu vi sâu không lường được, uy áp gây ra cho nàng hơn xa một ít nữ tu sĩ trúc cơ kỳ. Lập tức nàng khẩn trương tiến tới nghênh đón thi lễ hỏi. Hoan nghênh tiền bối đại giá quang lâm, khiến cho tiểu điểm thêm phần rạng rỡ. Tiền bối cần loại y phục nào, thiếp thân có thể chọn lựa dùng cho tiền bối. Suy nghĩ trong lòng thiếu phụ chính là thỉnh thoảng cũng có một ít nam tu đi tới cửa hàng này, chính là để mua cho bạn lữ hay tiểu thiếp của mình, nhưng rất ít khi tự mình chọn lựa, thông thường toàn là nhờ nàng lựa. Không cần, lão phu tự mình chọn lấy. Giọng tu sĩ đấu bồng khàn khàn, dường như là một lão nhân 50-60 tuổi. Dứt lời, lão không thèm để ý tới thiếu phụ trưởng quỹ nữa, mà tự mình bước nhanh tới các kệ giá treo đầy các loại trang phục trang sức xa hoa. Mấy tên nữ tu luyện khí kỳ cúi đầu ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, không dám cử động chút nào. Trong lúc nhất thời, vốn không khí cửa hàng này trước đó ríu rít giọng oanh cười đùa náo nhiệt, nhưng từ khi lão nhân cao thủ này tiến vào, chợt VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam trở nên căng thẳng khô khan, cũng may động tác chọn lựa y phục của lão nhân này vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn. Lão đi vòng quanh tiện tay vơ lấy chi trong khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, đã gom một sấp giày có chừng vài chục món y phục đủ các loại, đủ các màu sắc đặt trước mặt thiếu phụ trưởng quỹ, trầm giọng hỏi. Lão phu lấy hết những thứ này, hết bao nhiêu linh thạch? Thiếu phụ sững sờ, vội vàng tính nhấm trong đầu, sau đó đáp với giọng hơi run rẩy. 400 linh thạch, không tiền bối mua nhiều, chỉ 300 linh thạch là được. Lão nhân đấu bồng hào sảng móc ra 4 khối trung phẩm linh thạch, thân hình nhoáng lên một cái, bước ra một bước lập tức ra khỏi cửa hàng. Qua một lúc sau không thấy vị lão nhân thần bí này xuất hiện nữa, thiếu phụ mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, mừng rỡ thu hồi mấy khối trung phẩm linh thạch kia. Khoản này tương đương với thu nhập hơn nửa năm của nàng. Quyên tỷ, đó phải chăng là tu sĩ trúc cơ kỳ, thật là hào sảng. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng không có nhiều linh thạch như vậy, vung tay lập tức ném ra 4 khối trung phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đáng tiếc, chiếc trường quần màu xanh nhạt kia ta đã vừa ý từ lâu, nhưng hiểm đắt cho nên do dự không mua, hôm nay bị lão mua rồi. Ta cũng thích chiếc đoàn y màu đỏ kia, ôi, theo các vị, phải chăng là lão mua cho tiểu thiếp của mình? một lần mua nhiều như vậy, làm sao có nhiều tiểu thiếp cần mặc như vậy? Chẳng lẽ lão này phong lưu thành tính, thế thiếp thành đoàn hay sao? Ai mà biết được tu vi lão cao như vậy, xuất thủ lại rộng rãi, đáng tiếc nghe giọng nói lại là một lão già. Lão già thì đã sao, lão già tu vi cao, lại có rất nhiều linh thạch tốt hơn thiếu niên nghèo tay trắng rất nhiều. Phải phải, áo dài chẳng nệ quần thưa, 70 có cổ cũng vừa 15. Nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa hay sao, dám bàn tán sau lưng cao cấp tu sĩ như vậy. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, ha ha, chủ nhân thật là xuất thủ hào phóng, không ngờ rằng mua tất cả những thứ mà hai tỷ muội chúng ta nhìn chúng. Trong đầu Triệu Địa vang lên giọng nói hưng phấn của U Nhược. Đúng vậy, làm chủ nhân hao tổn một phen, mua một lần nhiều như vậy làm sao dùng hết. U Lan hơi có vẻ ngượng ngùng, dù sao mấy chục bộ y phục kia cũng có gần nửa là nàng nói cũng không tệ lắm, lập tức Triệu Địa lấy xuống mua hết. Tốn kém cái gì, dù sao chủ nhân cũng có linh thạch dùng mãi không hết, mua chút y phục đã đáng là gì. U Nhược nói có đúng không, chủ nhân, U Nhược nghịch ngợm lấy lòng nói. Tốn mấy trăm linh thạch đúng là không đáng là gì, nhưng nếu một lần tốn hao hơn vạn linh thạch vậy phải cố gắng tránh né, để khỏi bị những kẻ tham lam dòm ngó. Triệu Địa thông qua thần thức nghiêm nghị nói, chủ nhân thật là quá cẩn thận, chủ nhân cao nhân kết đan kỳ, một lần tiêu VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam xài 2-3 vạn linh thạch mặc dù không nói là thấy nhiều, nhưng cũng không coi là hiếm. Phường thị này khổng lồ như thế, lại thêm chủ nhân lấy pháp khí che kín dung mạo, làm sao có thể có ai chú ý tới chủ nhân được chứ? U Nhược có vẻ xem thường, chủ nhân tự có suy nghĩ của ngài, cần tắc vô áy náy, cẩn thận một chút không có gì xấu. Dường như lúc nào U Lan cũng giải thích thay cho Triệu Địa. U Nhược nói cũng có đạo lý, gặp phải bảo vật cần thiết cho dù giá cả hơi đắt ta cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Triệu Địa trao đối cùng hai nàng, Triệu Địa xài bước đi nhanh trong phường thị một hồi, đi tới trước một kiến trúc trông giống như bảo tháp. Tháp này có nền hình vuông, thân tháp hình tròn, càng lên cao càng nhỏ lại, dài rộng khoảng 20-30 trượng, cao hơn 100 trượng. Cách trương.